Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 828, Tử Vi Đại Đế Tọa Giá. Thái Thanh Thánh Nhân lúc đầu thật cao hứng sắc mặt, đang nghe Lôi Trạch câu nói này về sau, không khỏi cương một cái nháy mắt. Sau đó, thần mới vừa một mặt cười khổ nói, ha ha, Trường Sinh Đạo Hữu thật biết nói đùa. Một môn chín đệ tử, từng cái là đạo tôn, đệ tử như vậy nếu là còn nhường người chê cười, cái kia trong tam giới, còn có mấy người đệ tử có thể đem ra được. Lôi Trạch ở Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt tú đệ tử, hiệu quả đồng thời không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Dù sao, Thái Thanh Thánh Nhân dạy bảo đệ tử thủ đoạn cũng không kém. Dưới trướng có cái Huyền Đô giữ thể diện, bất quá, Lôi Trạch cũng không có quá mức để ý. Thần khoe khoang đệ tử cũng không được là đả kích người khác, mà là tại khoe khoang, cho mình mặt dài đâu. Một môn chín đạo tôn, ở cái này thánh nhân bên trong, hay là đầu một phần đâu. Lấy ra khoe khoang, quả nhiên là thật to chướng Lôi Trạch mặt mũi. Thánh nhân bất tử bất diệt, trừ đột phá cùng lấy được tiên thiên chí bảo bên ngoài, cũng chỉ có một chút mở mày mở mặt sự tình, mới có thể để cho các thần cao hứng. Thật sự là nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán a. Thật, ta không ao ước, thánh nhân mời đến. Đối với Thái Thanh Thánh Nhân vừa chắp tay, Lôi Trạch nghĩ trước hết mời thần vào điện. Bất quá, Thái Thanh Thánh Nhân cười cự tuyệt, muốn cùng Lôi Trạch một đạo, chờ ở bên ngoài còn lại mấy vị đạo hữu. Cũng không lâu lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, xem như Hồng Hoang coi trọng nhất phô trương người. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra sân, kia là tương đương bất phàm. Làm sao cái bất phàm pháp? Có thơ làm chứng, trên đầu khánh vân 30.000 trượng, toàn thân mây màu nhiễu thải vân bay, bay tới dị thú là tay vịn, vui nâng tam bảo ngọc như ý, bạch hạc thanh loan trước dẫn đạo, phía sau theo đan phượng múa tiên y, quạt lông tách ra mây mù ẩn, trái phải tiên đồng sáo ngọc thổi, hoàng cân lực sĩ nghe sắc mệnh lệnh, thuốc lá cuồn cuộn chúng tiên theo, đỉnh đầu khánh vân, người mặc vô tận tiên quang, trước có bạch hạc thanh loan mở đường, sau có đan phượng khắp múa, tả hữu có tiên đồng theo tùy tùng, dưới chân có cửu long kéo xe. Khá lắm, đạo tổ xuất hành đều không có Nguyên Thủy Thiên Tôn phô trương lớn. Cửu long trầm hương liễn dừng lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đó đi ra, có tiên hạc bay tới, rơi vào Thiên Tôn dưới chân, hóa thành bậc thang, cung cấp thần đi xuống xe tới, gặp qua Nguyên Thủy Thánh Nhân. Cái kia nghe đạo đám người, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến, vội vàng bái nói, tân sinh sinh linh tỉnh tỉnh mê mê, không biết người đến là ai, nhưng thấy người tới phô trương to lớn như thế, cũng biết đây là vị đỉnh cấp đại nhân vật, liền cũng đi theo lão sinh linh cùng nhau bái nói, gặp qua Nguyên Thủy Thánh Nhân, khá lắm, tân sinh sinh linh đều mộng, trong truyền thừa không phải là nói đạo tôn vì thiên địa số một sao. Có thể cái này từng cái khí thế như là đại đạo nhân vật khủng bố. Thật là đạo tôn sao? Trong lúc nhất thời, tân sinh sinh linh đều biết. Chính mình đối với phương thiên địa này hiểu rõ hay là quá ít. Rất nhiều đại nhân vật đừng nói nhận biết. Liền nghe đều chưa từng nghe qua. Liền đám người âm thầm quyết định. Chờ sau khi trở về. Nhất định muốn thật tốt tìm hiểu một chút tam giới lịch sử. Tam giới bất quá tân sinh. Nơi nào đến nhiều như vậy cường đại nhân vật, chẳng lẽ tam giới trước đó, còn có càng cổ xưa không biết tuế nguyệt. Bọn hắn ý nghĩ thật tốt, đáng tiếc, sinh tại tam giới bọn họ, chú định không cách nào hiểu rõ cổ xưa hồng hoang tuế nguyệt. Theo tam giới tân sinh, hồng hoang đã thành đi qua, những năm tháng ấy bị đám người liên thủ phong ấn, không có cách, hắc lịch sử nhiều lắm. Đám người không muốn phá hư chính mình anh minh thần võ hình tượng, liền quyết định liên thủ phong ấn thuộc về hồng hoang lịch sử. Có ít người, có chút sự tình, tự mình biết, chính mình thủ hộ liền là được. Ngược lại không cần càng nhiều người hiểu. Tam giới người, chỉ cần biết được tam giới liền có thể. Hồng hoang sự tình không phải là bọn họ có thể biết được. Thật muốn nghĩ muốn hiểu rõ mà nói, giữa thiên địa có rất nhiều liên quan tới hồng hoang truyền thuyết. Là thật là giả, chính mình chậm rãi đoán đi. Gặp qua Nguyên Thủy Thánh Nhân, Sư Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Đế Vương mẫu đám người, ngay tại Thần Tiêu Cung ngoài cửa chờ lấy Thánh Nhân đâu. Không chờ Lôi Trạch phân phó, Cửu Tiêu Chín Thiên Quân đã xa xa nghênh đón tiếp lấy. Hướng Nguyên Thủy Thánh Nhân làm lễ nói, Sư Tôn, các ngươi là Trường Sinh Đạo huynh đệ tử. Nhìn trước mắt chín cái đồng căn đồng nguyên đạo tôn, Nguyên Thủy Thánh Nhân có chút không xác định mà hỏi, khải bẩm Thánh Nhân, gia sư chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nhẹ gật đầu, Cửu Tiêu Chín Thiên Quân bên trong lão đại, Thần Tiêu Thiên Quân trả lời, hít kha zzz. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không động một chút, nhưng trong lòng lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, cái này không một tiếng động, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vậy mà bồi dưỡng được chín cái đạo tôn đệ tử. Cái này ẩn tàng thật là đủ sâu. Nguyên Thủy đạo hữu, thật sự là lâu thấy. Lúc này, Lôi Trạch đi ra, xa xa liền hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hô. Đang khi nói chuyện, Lôi Trạch tốc độ đột nhiên tăng tốc, mấy bước ở giữa liền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Rất là thân mật hướng thần nói, Nguyên Thủy đạo hữu, đây là bần đạo chín cái bất thành khí đệ tử, ngươi cảm thấy các thần như thế nào? Còn có thể vào đạo hữu pháp nhãn. Lôi Trạch cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ thật không tốt, bởi vì thần trên người đế vị chính là từ Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Nam Cực Tiên Ông trên thân giành được. Vì thế, giữa hai người quan hệ cực kỳ không hòa thuận. Có này nhân quả ở, nếu là bắt đến cơ hội, Lôi Trạch cũng không ngại khí khí Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà dưới mắt chính là một cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn một đời, muốn nói có cái gì tiếc nuối, vậy khẳng định là ở đệ tử trên thân. Đếm kỹ thần dưới trướng 12 tên thân truyền đệ tử, nhưng lại không có một người thành đồ dùng. Không nói cùng người khác so sánh, chính là liền thần có chút xem thường Tiệt Giáo đệ tử cũng không sánh bằng. Cái này thật sự là một kiện khiến người bi thương sự tình. Vì vậy, Lôi Trạch lấy đệ tử kích thích Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật có thể nói là hiệu quả nổi bật. Không thấy được, Lôi Trạch tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đều biến. Tốt nửa ngày, mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu rất không tệ. Không tệ, rất không tệ, nếu là có thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật rất muốn nói Lôi Trạch đệ tử rất đồ bỏ đi. Nhưng nhìn lấy Cửu Tiêu Chín Thiên Quân đạo tôn tu vi, đồ bỏ đi hai chữ, thần là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hôm nay tình huống đặc thù, Lôi Trạch cũng không tốt làm quá mức, nhỏ nhỏ kích thích Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái sau đó, liền không ở kích thích thần, mà là thân thiết mời thần tiến vào Thần Tiêu Cung. Nhìn Lôi Trạch biểu tình kia, không biết còn tưởng rằng cả hai quan hệ tốt bao nhiêu vậy. Lôi Trạch mời rất có thành ý, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là cự tuyệt. Lý do cùng phía trước mấy cái đồng dạng, muốn chờ mấy người còn lại tới cùng nhau đi vào. Lôi Trạch cũng không cưỡng bách, liền cùng thần một đạo đứng ở ngoài cửa chờ. Cũng là lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng ở ngoài cửa Cửu Long Trầm Hương Liễn. Bỗng nhiên sáng lên một vệt thần quang, đón lấy, liền thấy kéo xe Cửu Long. Thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, từng bước hóa thành chín cái người mặc giáp vàng thần nhân. Làm thành một vòng, đem Trầm Hương Liễn thủ hộ. Cái này Cửu Long, từng cái đều là ngũ trảo kim long, đều có đại la kim tiên cảnh giới. Đại la đạo tôn sẽ không trở thành người khác tọa kỵ, càng sẽ không cho người ta kéo xe. Dựa theo này tính ra, đại la kim tiên chính là tọa kỵ có khả năng có thực lực mạnh nhất. Lấy chín đầu đại la kim tiên cấp ngũ trảo thần long khác kéo xe, Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ bút này thật có thể nói là rất lớn. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao đối với Cửu Long Trầm Hương Liễn mặt bên không thôi, có thậm chí toát ra ánh mắt hâm mộ. Ân, những cái kia trước tiến vào Thần Tiêu Cung đám đại thần thông giả lúc này cũng đều toàn bộ đi ra, thánh nhân cũng chờ ở bên ngoài. Các thần tự nhiên không tốt tại bên trong ngồi, liền dứt khoát đi ra đến chờ lấy. Sau đó, những thứ này đám đại thần thông giả vừa ra tới, liền thấy cửu long trầm hương liễn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật sự là quá xa hoa. Nói thật, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa giá, tất cả mọi người là ao ước, đều là thích sĩ diện người. Ngồi như thế xa hoa tọa giá ra ngoài, cái kia được nhiều uy phong, ai không muốn muốn, chỉ là, nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không thể làm. Tìm 9 cái đại la kim tiên kéo xe, đối với mọi người tới nói cũng không khó. Có thể tìm 9 cái ngũ trảo kim long kéo xe, vậy thì không phải là khó khăn, mà là gặp nguy hiểm. Ngũ trảo kim long cái kia thế nhưng là tổ long hậu duệ. Cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là thánh nhân, mới dám nhường ngũ trảo kim long kéo xe, đổi thành người khác thử một chút, trong giây phút liền biết bị tổ long giết chết. Tổ long, cái kia thế nhưng là thánh thú, thực lực sánh vai thánh nhân tồn tại. Tuy nói, ngũ hành thánh thú trấn áp ở 4 cấp nơi không phải thiên địa đại loạn không thể xuất thế. Nhưng kia cũng là bao lâu chuyện lúc trước, như hôm nay đều càng dễ mấy lần. Chỉnh thể đều đổi một cái bộ dáng. Ai biết năm đó lời thề, đến bây giờ còn có bao nhiêu lực ước thúc. Nói không chừng, cái kia không phải đại loạn không thể xuất thế quy tắc, đã sớm vô hiệu. Ngũ hành thánh thú sớm đã có thể tự do lui tới hồng hoang. Chỉ là đám người không biết thôi. Đây cũng không phải là đám người bằng không ức chắc, mà là có căn cứ. Thượng cổ những năm cuối, chúng đạo chủ cùng hỗn độn ma thần bộc phát kinh thế đại chiến. Hồng hoang thế giới đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cũng không gặp ngũ hành thánh thú xuất hiện. Đây chẳng phải là nó thoát khỏi thiên đạo ước thúc chứng cứ rõ ràng sao? Trong lòng có suy đoán, đám người không khỏi đối với ngũ hành thánh thú kiêng dè không thôi. Tự nhiên không dám tùy tiện xuống tay với tiên thiên tam tộc. Cho nên, giống như cửu long trầm hương liễn dạng này tọa giá, những thứ này đại thần thông giả cũng chỉ có ao ước phần, mà không thể nào chân chính động thủ chế tạo một cái giống nhau như đúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa giá như thế chói sáng, chính là Lôi Trạch cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Vừa đến Thần Tiêu Cung, liền bị Lôi Trạch dùng đệ tử tú một mặt. Thần buồn bực trong lòng có thể nghĩ, bây giờ, dựa vào cái kia hoa lệ tọa giá, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như giành lại một chút mặt mũi. Trong lòng tự nhiên vô cùng cao hứng. Đáng tiếc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không biết Lôi Trạch suy nghĩ trong lòng. Nếu là biết, đoán chừng thần liền cười không nổi. Bởi vì, Lôi Trạch nhìn nhiều cửu long trầm hương liễn liếc mắt, cũng không phải ao ước, mà là chuẩn bị đợi chút nữa đẹp mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn trò cười. Cái gì trò cười? Đã tới. Ầm ầm, không tên, thiên địa chấn động lên, tiên thiên vạn đạo cùng nhau hiện lên, treo ở trên bầu trời. Đồng thời, hàng tỷ ánh sao rủ xuống, hóa thành một cái sáng chói tinh hà, tại hư không chậm chậm trải rộng ra. Trừ cái đó ra, trên bầu trời càng có tường vân bao phủ, khí lành tràn ngập. Cái kia đại biểu thiên đạo tử khí, không biết từ đâu mà đến, tại hư không trải rộng ra, che khuất bầu trời, sinh ra ngàn vạn khí tượng, tiên thiên vạn đạo mở đường, hàng tỷ ánh sao trải đường, lại có thiên đạo tử khí rủ xuống. Nhìn thấy lần này dị tượng, đám người ngừng lại biết, lúc này Tử Vi đại đế đến, cũng chỉ có thần có thể làm đến dị tượng này. Không chờ Tử Vi đại đế hiện thân, đám người nhìn thấy một màn này, bao quát thánh nhân ở bên trong, tất cả đều chủ động tiến lên nghênh đón. Cái gì gọi là phô trương? Đây chính là, người chưa đến, dị tượng đã tới trước, càng làm cho chúng thánh chắp tay ở một bên nghênh đón. Trong hồng hoang, trừ đạo tổ bên ngoài, cũng liền Tử Vi đại đế một người có tư cách đó. Tử Vi đại đế, hồng hoang công đức đệ nhất, thiên đạo đều muốn dỗ dành. Không dám đắc tội tồn tại. Đây là ai đến rồi? Phô trương thật lớn. So thánh nhân cũng phải lớn. Hẳn là cũng là một tôn thánh nhân. Có tân sinh sinh linh không giải, tò mò hỏi. Ở bên cạnh hắn, có lão sinh linh nghe được hắn về sau, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Nhắc nhở, chớ có nhiều lời. Đây là Tử Vi đại đế đến. đợi chút nữa thái độ nhất định muốn cung kính một chút. Phải biết, đối với thần lão nhân gia bất kính, nhẹ thì sẽ hao tổn khí vận, nặng thì nhưng là muốn bị trời phạt. Thấy người này không giống nói đùa. Cái kia tân sinh sinh linh, bao quát bên cạnh hắn không biết người của Tử Vi Đại Đế, tất cả đều giật nảy mình, không còn dám nhiều lời, đều là cung kính cúi đầu xuống, không nói một lời. Ai ra, cái này Tử Vi Đại Đế được nhiều mạnh, chỉ là đối với thần bất kính, liền muốn lọt vào trời phạt. Loại đãi ngộ này, thật sự là chưa từng nghe thấy. Chính là thánh nhân cũng làm không được điểm này. Trong lúc nhất thời, đám người không khỏi đối với Tử Vi Đại Đế tò mò. Phải là nhân vật dạng gì, mới có lấy lớn như thế năng lực, nhường vạn đạo vì đó mở đường, nhường thánh nhân vì đó chắp tay chờ. Đám người suy nghĩ ở giữa, cái kia tinh hà đầu cùng bỗng nhiên dâng lên vô tận hạo ánh sáng, sáng chói đến cực điểm, tựa như mặt trời. Mà ở cái này sáng chói hạo quang chi bên trong, một cỗ từ cửu long lôi kéo đế loan chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửu long kéo xe, thấy cảnh này, đám người theo bản năng nhìn về phía cửu long trầm hương liễn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó, đám người liền phát hiện cả hai khác biệt, rất rõ ràng khác biệt. Đầu tiên, cửu long trầm hương liễn của Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là một kiện hậu thiên chí bảo, mà Tử Vi Đại Đế đế loan, nếu là đám người không có nhìn lầm, hẳn là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng không biết Tử Vi Đại Đế từ nơi nào tìm đến. Tiếp theo, đồng dạng là cửu long kéo xe, là Tử Vi Đại Đế kéo xe cửu long, nhưng so sánh là Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi kéo cửu long, mạnh hơn nhiều, mạnh hơn Đại La Kim Tiên, là Đại La Đạo Tôn sao? Không, không phải là, mạnh hơn Đại La Đạo Tôn. Cửu long trên người hoa văn, tựa như tự nhiên, tản mát ra đạo khí tức, vô tận huyền diệu xen lẫn, nó trên thân tràn ngập ra lực lượng cường đại, càng là như là đại đạo mênh mông. Ở cái này cửu long trước mặt, ở đây đông đảo đại thần thông giả, đúng là cảm nhận được từng tia uy hiếp. Loại cảm giác này, không sai, cái kia là Tử Vi Đại Đế kéo xe cửu long, mỗi một cái đều có sánh vai đại thần thông giả lực lượng. Nghĩ tới đây, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ bút này, thật sự là long trời lở đất. Lấy chín đầu đại thần thông giả kéo xe, cỡ nào phóng khoáng cùng bá khí. Cùng hắn so sánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia trước đó nhường các thần ao ước vô cùng cửu long trầm hương liễn, thật là không tính là gì. Trời cùng đất khác biệt, cửu long trầm hương liễn, đám người thấy sẽ ao ước, có thể cửu long đế loan của Tử Vi Đại Đế, đám người thấy cũng chỉ có sợ hãi thán phục cùng rung động. Tử Vi Đại Đế tuy mạnh, có thể để chín vị đạo tôn là thần kéo xe, mà lại còn là long tộc đạo tôn. Điểm này thần vẫn là không cách nào làm được, là cho nên, cái kia là thần kéo xe, không phải là Đại La đạo tôn, cũng không được long tộc, mà là tiên thiên hung thú. Chín đầu thực lực đủ để sánh vai đỉnh cấp đại thần thông giả tiên thiên hung thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.